Tất nhiên, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Phương Y Trì. Nói xong, nghiêng đầu ghé sát vành tai cậu, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được ung dung thong thả thủ thỉ. Sau này nhất định giày vò chết em. 23, tác giả có lời, hạ lão lục thao chết em. 2, chỉ cách chương.